Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 668, vô thượng bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bị Huệ Hải Phong thương pháp làm cho rất khó chịu. Như vậy rậm rạp thương pháp, đem hắn nặng nề bạo long đột khắc chế gắt gao. Nếu là sử dụng song phi kiếm pháp, đến là có thể cùng Huệ Hải Phong chống lại. Nhưng là Hàn Sâm vốn chính là vì luyện tập bạo long đột mà đến. Tự nhiên không có khả năng đổi dùng song phi kiếm pháp. Chỉ có thể khổ khổ trèo trống. Nhưng là đối với Phương quả nhiên là một vị thương pháp mọi người. Vừa rồi cuồng bạo vô cùng thương pháp cùng hiện tại mưa phùn liên tục thương pháp. Đều dùng xuất thần nhập hóa. Phong cách bên trên khắc chế. Cũng làm cho Hàn Sâm không thể không một lần lại một lần lui về phía sau. Cho dù như thế. Cái kia rậm rạp thương pháp y nguyên lại để cho Hàn Sâm liên tục trúng đạn. Trong tay bạo long khoảng không quá cồng kềnh. Căn bản không kịp toàn bộ ngăn lại cái kia rậm rạp vô cùng kỹ thuật bắn súng. Khá tốt Hàn Sâm thân pháp có thể nói nhất lưu. Tránh qua, tránh né không ít chí mạng lưỡi lê. Nhưng là y nguyên tránh không được bị đâm đến một ít dâu ria bộ vị. Tổn thương giá trị một mực không ngừng hạ thấp, mắt thấy đã hạ xuống 20 điểm trở xuống. Hàn Sâm tuy nhiên trong nội tâm phiền muộn vô cùng, tuy nhiên lại vẫn không có muốn thả vứt bỏ sử dụng bạo long đột ý niệm. Hắn đã về sau muốn dùng bạo long đột làm vũ khí. Khẳng định còn hội, sẽ gặp phải tình huống như vậy, nếu như bây giờ không nghĩ ra biện pháp ứng đối. Tại chính thức trong hiện thực gặp gỡ, như vậy trả giá tựu không chỉ là thất bại, còn sẽ có tánh mạng của mình. Hàn Sâm nghĩ hết biện pháp muốn phá giải đối phương thương thế. Nhưng là bạo long đột cồng kềnh đồng nhất đặc tính, lại làm cho hắn vô lực ứng đối cái kia rậm rạp vô khổng bất nhập thương pháp. Hàn Sâm vừa lui nữa, người cũng đã thối lui đến sàn đánh lộn vách tường bên cạnh. Lại như cũ tìm không ra phương pháp phá giải. Mà Hàn Sâm tổn thương giá trị đã chưa đủ 10 điểm. Cũng không có lại tránh né chỗ trống. Mấy có lẽ đã có thể khẳng định. Một trận chiến này Hàn Sâm là nhất định phải thua. Huệ Hải Phong trong tay bá vương thương hóa thành điểm một chút lưu quang đâm về Hàn Sâm. Vừa nhanh lại tật. Tựa như ngang trời mà đi mưa sao chổi. Mặc dù đối với đối thủ này có chút thưởng thức, không qua đối phương đã kiên trì muốn sử dụng loại vũ khí này. Mà không xuất ra bản lĩnh thật sự, hắn cũng không có muốn lại để cho ý của đối phương. Hàn Sâm nhìn xem cái kia từng đạo mũi thương lưu quang. Không khỏi trong lòng có chút bực mình, như thế như vậy thua trận quyết đấu. Quả thật có chút làm lòng người tình khó chịu. Bất quá hắn đã vì luyện tập bạo long đột mà đến. Tựu tuyệt sẽ không lâm trận rút lui. Bất quá Hàn Sâm cũng không cam chịu tâm như vậy trực tiếp thua trận đấu. Như là đã nhất định phải thua. Hàn Sâm dứt khoát không quan tâm. Trực tiếp đem bạo long đột vào đầu hướng đối phương chém xuống. Cái này một chạm. Hàn Sâm đem vừa rồi sở hữu phiền muộn đều thỏa thích khuynh tiết vào trong đó. Tuy nhiên khẳng định chạm không trúng đối phương, còn có thể bị đối phương thương trước một bước đâm trúng. Bất quá Hàn Sâm đã không quản được như vậy rất nhiều. Dù sao đều là thua, quản nhiều như vậy làm gì, chỉ là đồng nhất nhớ trọng kích chém xuống. Hàn Sâm lại đột nhiên nghĩ đến cốt tượng cự mũi phá núi phá thạch hình ảnh. Cái loại này không cố kỵ gì thoải mái. Thật sự là Hàn Sâm hiện tại hướng tới nhất đấy. Hàn Sâm hận không thể tự kiềm chế hóa thành đầu kia cốt tượng. Đem trước mặt quái biển phong đụng cái phấn thân toái cốt. Tốt một tiết buồn bực trong lòng. Tâm niệm vừa động tầm đó. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác bên trong thân thể mình động huyền kinh chuyển động. Nhưng lại không là dựa theo động huyền kinh bản thân khí tức đang lưu truyền. Mà là mô phỏng Hàn Sâm chỗ ghi nhớ cái kia cốt tượng khí tức lưu truyền phương pháp. Trong thân thể của mình chảy xuôi. Bá đạo, Hàn Sâm chỉ có thể dùng được hai chữ này để hình dung cốt tượng khí tức lưu truyền thuật. Cái kia lao nhanh khí tức quả thực giống như là một đầu hồng hoang voi lớn trong người lao nhanh. Hóa thành một cổ vô cùng lực lượng cường đại. Dung nhập vào Hàn Sâm trong thân thể. Do Bạo Long đột phát tiết ra ngoài. Huệ Hải Phong thấy đối phương không quan tâm một kích mà xuống. Đã biết rõ đối phương đã bỏ đi rồi. Một kích này tự nhiên không có khả năng đánh trúng hắn. Đần như vậy kém cỏi binh khí nặng vào đầu chém xuống. Tốc độ thật sự quá chậm. Hắn bá vương thương tuyệt đối có thể tại đối phương binh khí nện xuống trước khi đến đem hắn đâm lạnh thấu tim. Mang đi hắn cuối cùng khi nào tổn thương giá trị. Huệ Hải Phong trong tay lớn như vậy lớn bá vương thương. Lại bị hắn dùng giống như tú hoa châm nhẹ nhàng. Hóa thành một đạo lưu quang đâm về Hàn Sâm trái tim. Thế nhưng mà mũi thương đều nhanh muốn đâm đến Hàn Sâm trong lòng rồi. Lại đột nhiên biến sắc. Chỉ, cái, thấy đối phương chuôi này kỳ quái binh khí nặng. Bỗng nhiên ngay lúc đó nhanh hơn tốc độ. Khí thế cũng thay đổi hoàn toàn. Ông, bá đạo vô cùng binh khí nặng cường hành phá vỡ không khí. Khiến cho không khí đều phát ra run rẩy vù vù. Càng làm Huệ Hải Phong cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ thoáng cái đều nhỏ đi. Mà chuôi này kinh khủng binh khí nặng cũng tại hắn trong con mắt dần dần phóng đại. Phảng phất chiếm cứ hắn toàn bộ thế giới. Huệ Hải Phong trong nội tâm cả kinh. Như thế nào cũng nghĩ không thông. Như thế nào đối phương kỹ pháp thoáng cái biến thành khủng bố như vậy. Nhưng là bây giờ cũng đã không kịp lại để cho hắn đa tưởng. Chỉ có thể thu thương hoành ngăn cản. Hai tay nắm chặt thân thương chặn đối phương cái kia đương đầu một kích. Huệ Hải Phong không phải là không muốn trước một bước đâm thủng thân thể của đối phương. Nhưng là đối với phương dưới một kích này, đã có chủng. Chồng, muôn đời đồng lưu nhân khí hợp nhất bá đạo cùng thần uy. Khiến cho hắn cảm giác mình muốn tiếp tục đâm xuống. Ngược lại sẽ bị một kích này trước một bước oanh thành mảnh vỡ. Cong, bá đạo Bạo Long đột hung hăng chém ở bá vương thương trên thân thương. To bằng cánh tay sắt thép thân thương. Cứ thế mà bị cái kia cuồng bạo vô cùng Bạo Long đột chém vỡ. Bạo Long đột bên trên lực lượng vẫn không giảm. Hướng về Huệ Hải Phong trên người của oanh kích mà đi. Huệ Hải Phong hoàn toàn không thể tưởng được đối phương một kích oai vậy mà cường hãn đến tư. Căn bản không kịp lại trốn tránh. Binh khí đều là hệ thống giả thuyết ra số liệu. Theo lý thuyết binh khí độ cứng trị số đều là giống nhau đấy. Nhưng là đối với phương một kích này lại có thể chém vỡ hắn như vậy thô bá vương thương. Cái kia tựu chỉ có một khả năng tính. Cái kia chính là đối phương một kích này lực lượng thật sự quá cường đại. Bành, Huệ Hải Phong thân thể như tờ giấy trực tiếp bị chém thành hai khúc. Gần trăm điểm mắc trị số tổn thương giá trị thoáng cái bị trống rỗng. Bị bắn ra sàn đánh lộn. Bà mẹ nó, thằng này không phải là tại ăn gian chứ. Người tiến hóa làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng. Huệ Hải Phong bị bắn ra sau khi đi ra. Cơ hồ nhảy dựng lên, mà Hàn Sâm mình cũng bị một kích này dọa sợ. Hoàn toàn thật không ngờ mô phỏng ra cốt tượng khí tức lưu truyền thuật vậy mà sẽ như thế bá đạo. Đối với lực lượng của hắn sinh ra cực lớn tăng phúc, khiến cho hắn một kích oai đạt tới mức này. Như vậy lực lượng bá đạo, phối hợp thêm xích diễm Bạo Long đột, lo gì giết không chết siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ. Tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác thân thể hư nhược lợi hại. Cái kia voi lớn một kích tuy nhiên bá đạo vô song. Nhưng là cũng làm cho thân thể của hắn trong khoảng thời gian ngắn bị tháo nước khí lực. Nếu như không phải Hàn Sâm đã luyện thành Bão Ngọc Nguyên Dương công cùng trường sinh nguyền rùa. Tinh khí cuồn cuộn không dứt. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã chống đỡ không nổi ngã xuống. Hàn Sâm thử thêm một chút. Quái biển phong, cái này ít làm hảo hữu. Cốt tượng khí tức lưu truyền phương pháp tuy nhiên lợi hại. Nhưng là vậy cũng chỉ có một kích. Sau đó thân thể sẽ lâm vào nguy hiểm suy yếu kỳ. Hàn Sâm cũng không có thể thật sự khắp nơi dùng linh tinh. Hay, vẫn là luyện tốt bạo long đột kỹ pháp trận đấu đáng tin cậy. Không phải vạn bất đắc dĩ không biết sử dụng đáng sợ kia một kích. Cái này quái biển phong thương pháp cảnh giới nhập hóa. Nếu như có thể cùng hắn luyện nhiều tập mấy lần. Đối với sửa chữa độc long toàn rất có ích lợi. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vì bạch ngân minh chủ. Đỏ mắt, tâm cũng hắc, tăng thêm, cách chương.